Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908. Chương 904 Xấu hổ buồn bực. Chương 904 Xấu hổ buồn bực. Phó Đình Hàm rất bận có được không? Nga, hắn lúc này thật cũng không phải phi thường vội. Hắn đang xem Tấn Dương địa phương chí, một chỗ huyện chí cùng châu chí có thể thấy được rất nhiều đồ vật, con đường giao thông, sơn xuyên con sông, nhân văn tập tục, thậm chí liền khoáng sản tài nguyên đều có thể ở huyện chí cùng châu chí thượng khuy đến một vài, mà đại bộ phận địa phương chí không chỉ có thể ở địa phương nhìn đến, còn chỉ cất vào nha môn bên trong, triệu hàm trương, nhưng thật ra có thể cho địa phương khác người tiến hiến địa phương chí, nhưng đối Tấn Dương không được, tiến hiến địa phương chí. Dùng ngón chân tưởng cũng biết nàng giáp tâm bất lương a. Huống chi nàng cùng Lưu Côn quan hệ vẫn luôn xen vào trên dưới cùng đồng minh chi gian. Hắn cũng không hoàn toàn là nàng phụ thuộc, cho nên Phó Đình Hàm chỉ có thể chính mình đi xem, tỉ như tìm một cái thích hợp lấy cớ đi huyện nha. Nhìn đến huyện chí cùng châu chí khi tùy tay vừa lật liền có thể lấy cớ ái thư cùng hiểu biết địa phương phong tục nhìn một cái, huyện chí cùng châu chí Phật như vậy. Đường người cố ý đi tìm tình hình lúc ấy khiến cho cảnh giác. Nhưng đường người chỉ là trong lúc lơ đãng phiên một phen khi tắc không ai đem chuyện này để ở trong lòng, Lưu Côn lúc này liền không nghĩ nhiều. Còn đối phủng thư Phó Đình Hàm cười nói, Phó Lang Quân có cái gì muốn biết có thể hỏi ta. Cần gì như thế hao tâm tốn sức, lại ẩn nấp khuyên nhủ, khó được tới Tấn Dương, Phó Lang Quân không bằng bồi Hàm Trương nơi nơi đi một chút. Lãnh hội một phen ta Tấn Dương phong cảnh, thể ngộ giữa tập tục, sách này thượng xem ra đồ vật rốt cuộc dễ hiểu. Không kịp tự thể nghiệm tới khắc sâu, Phó Đình Hàm đôi mắt hơi lóe, khép lại trên tay thư cười nói, hảo a, ta đây ngày mai liền thỉnh Hàm Trương xuất ngoại dạo chơi ngoại thành. Khắp nơi nhìn một cái, Lưu Côn cảm thấy hắn nghe khuyên liên tiếp giới thiệu mấy cái hắn cho rằng thực thích hợp du ngoạn địa phương, lại toàn không phải Phó Đình Hàm muốn đi. Quả nhiên, có khoáng sản địa phương, phong cảnh tựa hồ đều giống nhau, đảo miễn đi không ít rối rắm. Lưu Côn cùng Phó Đình Hàm nói đến Tấn Dương sơn xuyên dòng nước khi Triệu Hàm Trương đã đem Từ Nhuận hộ tống trở lại quân doanh, tới rồi địa phương. Trên mặt nàng ôn hòa tươi cười liền thu một ít, chỉ là cười nhạt nhìn xe ngựa, Tằng Việt Cường ngạnh thỉnh Từ Nhuận xuống xe khi nàng liền ngồi ở trên ngựa nhàn nhạt mà nhìn, Từ Nhuận vừa nhấc đầu đối thượng nàng lãnh đạm ánh mắt, liền biết này không phải có thể làm thời điểm, nếu không, Lưu Côn không ở nơi này, không, không đúng, Từ Nhuận tả hữu vừa thấy, phát hiện liền hắn bên người hầu hạ hạ nhân đều không thấy. Tức khắc sắc mặt trắng nhợt, hắn này chẳng phải là dê vào miệng cọp. Sinh tử toàn nắm ở người khác trên tay. Từ Nhuận run run rẩy rẩy nhấc chân xuống xe, Triệu Hàm Trương xuống ngựa, bước nhanh hướng chủ trướng đi. Tằng Việt nghiêng người đối Từ Nhuận nói, Từ Lang Quân, thỉnh. Từ Nhuận cắn chặt răng, nhấc chân đuổi kịp. Triệu Hàm Trương ngồi ở chủ trướng thủ vị, làm người đi thỉnh quân y. Từ Nhuận không nghĩ tới nàng thật đúng là kêu quân y cho hắn xem bệnh. Nhất thời có chút hoảng hốt, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ trực tiếp bắt lấy hắn vấn tội đâu. Chờ quân y thô ráp ngón tay đáp ở hắn mạch thượng, hắn lúc này mới một chút bừng tỉnh, sắc mặt xoát một chút trắng bệch lên. Quân y ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút mạc danh, không biết hắn vì sao đột nhiên dọa thành như vậy. Bất quá chỉ là một lát, quân y cũng đáp xong mạch. Quân y, bởi vì hàng ngày người bệnh nhiều, hắn lớn nhất một cái đặc điểm chính là mau, xem bệnh mau, khai dược mau, ngay cả may vá cắt chờ cũng mau. Hắn sớm học được như thế nào nhanh chóng bắt giữ hữu hiệu mạch tưởng, hắn đối Triệu Hàm Trương nói. vị này lang quân là cảm nhiễm phong hàn, hoặc là ăn lạnh lẽo đồ vật, hoặc là bị gió lạnh nước lạnh sở kích. Cũng may hắn thân thể hào, chỉ cần chú ý giữ ấm, lại ăn thượng hai phó dược thì tốt rồi. Lại nói, lúc này hắn mặt không có chút máu là bị dọa, nói đến chỗ này. Hắn có chút không tán đồng nhìn Triệu Hàm Chương, mịt mờ nói, sứ quân, không phải sở hữu lang quân đều thấy được huyết tinh, ngài hàng ngày vẫn là chú ý một ít, Triệu Hàm Chương. Nàng lập tức cười như không cười nhìn về phía Từ Nhuận. Hỏi, Từ lang quân xem đến huyết tinh sao? Từ Nhuận không dám nói chính mình xem đến. Thế giới này nhiều biến thái, đặc biệt là quyền quý. Biến thái sự một kiện tiếp một kiện. Hắn sợ Triệu Hàm Chương cũng có cái gì ham mê. Liên tục lắc đầu, Triệu Hàm Chương liền khơi mào môi nói. Làm Tấn Dương lệnh, xem không được huyết tinh sao có thể. Làm ta thuộc hạ quan viên, trừ bỏ học quan ngoại, còn lại bất luận văn võ đều phải lên ngựa có thể đề thương. Xuống ngựa có thể trấn an bá tánh, có điều thi hành biện pháp chính trị. Từ lang quân như thế, ta không hảo ban quan nha, Từ Nhuận lập tức khiêm tốn nói. Từ mỗ tài bạc học thiền, bất kham trọng dụng, không dám cầu chức quan. Nhưng ta xem Từ lang quân đương cái này Tấn Dương lệnh đương thật sự vui vẻ a. Từ Nhuận mồ hôi lạnh ứa ra, nhất thời không dám nói lời nào, hắn biết. Triệu Hàm Chương muốn tính sổ, Triệu Hàm Chương đích xác muốn tính sổ. Nói thẳng nói, Từ lang quân, Triệu mỗ là cái nghĩ sao nói vậy người. Người không thích hợp làm quan, Từ Nhuận liên tục xưng, đúng vậy. Lúc này bảo mệnh quan trọng nhất, hắn nơi nào còn dám cãi cọ chính mình rốt cuộc thích không thích hợp đâu. Triệu Hàm Chương thấy hắn như thế, liền thở dài nói, khanh bộ dạng học thức đều dai, lại có việt thạch như vậy kỳ ngộ. Vì sao cố tình hành như thế tiểu nhân hành vi, nửa điểm cốt khí cũng không? Từ Nhuận nhất thời xấu hổ buồn bực, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, cuối cùng không giả trang dịu ngoan. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương, trong mắt tràn đầy oán hận. Triệu sứ quân hành sự nhưng thật ra lỗi lạc, lại vì gì như vậy trăm phương nghìn kế lừa ta cùng Lưu sứ quân? Nga, ta lừa các ngươi sao? Thấy Triệu Hàm Chương như thế thiếu tấu cười xem hắn, Từ Nhuận đại não một ngốc, hơi kém trực tiếp nhảy lên chỉ vào nàng cái mũi mắng, nhưng cuối cùng một khắc, đối sinh mệnh nhiệt ái vẫn là vãn hồi rồi hắn lý trí. Hắn phẫn hận không nói chuyện, Triệu Hàm Chương lúc này mới chậm gì gì nói. Ta cùng Việt Thạch hứa hẹn sẽ hào hào đối với ngươi, sẽ tự hào hào đãi quân. Trên mặt nàng tươi cười rơi xuống. Lãnh đạm nói, lang quân không có làm quan phẩm cách cùng tài học, nhưng âm nhạc là thật sự hào. Nhân tài sao, ở đối vị trí thượng mới có thể phát huy sở trường. Đây mới là trọng dụng, cho nên ta tưởng thỉnh lang quân đi thái học chung dạy học sinh nhóm cầm nhạc, ta thái học học. Sinh tươi đẹp, ánh mặt trời, khiêm tốn hiếu học, lại trung quân ái dân. Chỉ hy vọng lang quân đi thái học sau có thể cùng bọn học sinh cộng tiến. Bọn họ có thể học được ngươi một vài phân nhạc mới, mà ngươi cũng có thể học được bọn họ trên người phẩm cách. Từ Nhuận đầu tiên là sửng sốt, trong lòng có sống sót sau tai nạn vui sướng, sau đó chính là một xấu hổ, bị Triệu Hàm Chương nói kích đến da mặt đỏ lên. Ở nàng trong mắt, Từ Nhuận chỉ cảm thấy chính mình bị lột sạch sẽ, thật là từ trong ra ngoài đều bị nhìn thấu. Này không chỉ có làm hắn xấu hổ và giận dữ dị thường, còn lông tơ đứng thẳng, bởi vậy, hắn cũng đã không có ở Lưu Côn trước mặt ôn hòa thuận theo. Cả người liền cùng dài quá con nhím giống nhau muốn thứ trở về. Từ Nhuận nếu là bình thường kẻ sĩ, hoặc là người bình thường, bị Triệu Hàm Chương như thế nhục nhã, sớm nhất kiếm hoa cổ tự sát. Nhưng hắn không phải, vì thế hắn trầm mặc nhịn xuống. Hắn như thế có thể nhẫn, nhưng thật ra ra ngoài Triệu Hàm Chương dự kiến, vẫn luôn tránh ở bình phong sau Minh Dự lông tơ đứng thẳng. Chờ Từ Nhuận bị dẫn đi dưỡng bệnh lúc sau, hắn lập tức chuyển ra tới cùng Triệu Hàm Chương góp lời. Sứ quân, người này không thể lưu, như thế nhẫn nhục phụ trọng, mặc dù là tiểu nhân, cũng nên đề phòng, đương lập sát chi. Triệu Hàm Chương chậm rãi lắc đầu nói, ta hứa hẹn Việt Thạch cùng hắn, trừ phi hắn phạm tội, nếu không ta quyết không tính nợ cũ. Minh Dự còn muốn nói nữa. Nhìn đến trên mặt nàng kiên trì, Lược hơi trầm ngâm sau liền tỏ vẻ minh bạch, lập tức khom người đáp, là, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.